Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1279, đột phá võ đạo tông sư. Cổ thái quyền ảo thuật bạo liệt bát hoang phá. Theo Modiga tiếng gầm gừ vang lên, toàn thân hắn ra thịt tại thời khắc này hóa thành kim sắc. Giống như nhất tôn kim Phật đồng dạng thần thánh vô cùng. Thể nội toàn bộ lực lượng đều bị hắn ngưng tụ tại trên nắm tay. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong giận nện xuống. Một kích này ngưng tụ Modiga tất cả lực lượng. Chính là đời này của hắn đỉnh phong nhất kích. Theo Modiga một quyền này ném ra. Sau lưng hắn tựa như hiện ra một tôn thần ma. Theo hắn quyền đầu vung ra. Hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thanh thế hạo đại cùng cực. Đến được tốt. Bây giờ, Lam Phong thể nội kinh khí chuyển biến đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhìn lấy Modiga cái này hung mãnh cường đại nhất quyền. Lam Phong không có cảm giác được mảy may hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngược lại là toát ra không che giấu chút nào rung động cùng hưng phấn. Đại mở miệng cười, oanh, ầm, sau một khắc, càng thêm kinh thiên động địa tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Modiga quyền đầu mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đánh vào Lam Phong thái cực âm. Dương kình khí khoác lên. Không gì không phá. Hủy diệt vạn vật lực lượng thì là theo Modiga trên nắm tay nở rộ mà ra. Cậy mạnh đối với thái cực âm dương kình khí bao bọc đánh tới. Dầm dầm dầm tại cái này cỗ cường đại mà bằng bạc lực lượng phía dưới. Lam Phong thân thể bị chấn động đến không ngừng mà lui lại. Nhưng là hắn trên mặt lại là không có chút nào bị thua biểu lộ. Răng rắc sau một khắc, thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là có từng đạo vết nứt lấy Modiga quyền đầu chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc. Ha ha, rốt cục muốn phá vỡ cái này đáng chết vỏ rùa a. Nhìn qua một màn này, Modiga trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta triệt để vỡ vụn chôn vùi đi. Oanh xùy. Theo Modiga lời nói rơi xuống. Hắn lại một lần nữa nâng tay lên chúng quyền đầu hung hăng rơi đập tại Lam Phong trước mặt năng. Lượng kình khí bao bọc phía trên. Sau một khắc, tại Modiga cái kia cuồng bạo nhất quyền phía dưới. Lam Phong trước mặt thái cực âm dương kình khí bao bọc rốt cục ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Làm cho Modiga trên mặt hiện ra thắng lợi nụ cười đến. Hắn trên nắm tay quyền mang phun ra nuốt vào. Dư thế không giảm mà đối với Lam Phong khuôn mặt đập tới. Miệng bên trong truyền ra dày đặc mà ngông cuồng lời nói. Mặc cho ngươi nửa bước tông sư lại như thế nào. Ta Modiga cũng là nhất quyền oanh thành thịt muội. Ha ha, chết đi. Nửa bước tông sư. Ngươi thật sự coi chính mình thắng sao? Nhưng mà, ngay tại Modiga tấm kia cuồng âm thanh vang lên nháy mắt. Bình tĩnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thái cực cương khí cháo. Ra đi, oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Giống như thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm thái cực cương khí cháo bỗng dưng theo trong thân thể của. Hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho Modiga quyền đầu rơi vào thái cực cương khí cháo phía trên. Phanh phốc phốc, sau một khắc, ở một bên Anvin Evan cùng Anvin có cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản đánh nát mở Lam Phong phòng ngự cháo. Sắp lấy được thắng lợi Modiga trên cánh tay lại truyền tới tiếng xương gãy. Miệng bên trong lại là phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một điều như chó chết bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi đập một bên hồ cá phía trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn, đem hồ cá chấn động phải vỡ vụn ra, đỏ tươi huyết dịch cùng thủy tướng Modiga quần áo chỗ thấm ướt, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Giờ khắc này, Modiga thì giống như rơi xuống nước chó chết, chật vật đến cực hạn, cũng không tiếp tục phục trước đó uy mãnh, một lần nữa biến trở về ban đầu già nua bộ dáng. Hắn gian nan ngẩng đầu đến. Trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt nhìn về phía trước cái kia bị thiêu đốt lấy lam sắc hỏa diễm phòng. Ngự cháo bao phủ Lam Phong. mang theo nồng đậm rung động cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Võ võ đạo tông tông sư. Phốc phốc, Modiga lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn sắc mặt lại là lại một lần nữa tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Tại ngất đi trước đó, Modiga trong đầu chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ. Cái này gia hỏa này vậy mà đột phá trở thành võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, chí cao vô thượng tồn tại. Chánh thức vương giả, hoành hành ở thiên địa. Không người có thể ngăn trở. Võ đạo tông sư, nhìn lấy cái kia ngất đi Modiga. Nghe được hắn hôn mê trước miệng bên trong truyền ra run rẩy lời nói. Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người đứng chết chân tại chỗ. Rung động không khỏi, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà run rẩy thanh âm. Tuy nhiên bọn họ không biết tông sư hai chữ đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là không thể đầy đủ ngăn cản bọn họ đối tông sư phỏng đoán cùng lý giải. Cho dù là Modiga cũng đều không phải là tông sư. Có thể nghĩ tông sư là kinh khủng bực nào mà lại mạnh mẽ. Tuyệt đối với không phải bọn họ ngải văn gia tộc đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Chúc mừng đại nhân thành tựu tông sư. Sau một khắc, Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Lộn nhào địa chạy đến Lam Phong trước mặt quỳ xuống lại. Mang theo vô cùng cung kính cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đây chính là tông sư lực lượng A. Lam Phong không để ý đến Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người. Mà chính là tinh tế cảm thụ được cỗ thân thể này bây giờ mang đến biến hóa cùng lực lượng. Nhìn lấy mặt ngoài thân thể cái kia thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm cương khí cháo. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong thể nội kinh khí triệt để lột xác thành vì cương khí. Hắn cảm giác mình bây giờ cỗ thân thể này chỗ có lực lượng đã vượt xa khỏi hắn đoán trước cùng. Tưởng tượng, thậm chí là siêu việt hắn đỉnh phong. Bây giờ hắn muốn chém giết Anvin Evan cùng Anvin Cot hai người căn bản cũng không cần động thủ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ngự khí thành cương, nhất niệm thông thiên địa. Đây chính là tông sư chỗ có lực lượng cường đại. Bất quá, đối với tự thân năng lực Lam Phong còn không có triệt để biết rõ ràng cùng nắm giữ. Mà hắn lại không có thời gian về nước. Cho nên muốn biết rõ ràng tông sư loại hình sự tình liền cần một cái thông suốt thiên hướng đạo. Modiga chính là một cái cực nhân tiền tốt. Bắt đầu từ ngày mai ngải văn gia tộc trở thành Davy gia tộc phụ thuộc gia tộc. Thực lực đạt được đột phá. Tâm tình thật tốt Lam Phong cũng không có chém giết Anvin Evan hai người. Mà chính là vung câu nói tiếp theo ngữ. Đơn tay mang theo Modiga đạp không rời đi. Đa tạ đại nhân khai ân. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, mang theo nồng đậm cung kính cùng cảm kích thanh âm thì là theo Anvin Evan cùng Anvin Cot miệng. Bên trong truyền ra, cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được Lam Phong là Davy gia tộc mời đến cường giả. Tộc trưởng thẳng đến Lam Phong sau khi đi mấy phần chuông. Nghe được động tĩnh ngải văn gia tộc bọn thủ vệ vừa rồi vội vàng chạy đến. Khi bọn hắn nhìn lấy trong đại sảnh cảnh tượng lúc. Nhưng trong lòng thì rung động vạn phần. Bọn họ vốn cho rằng Anvin Evan bọn họ là đang luyện võ tranh đấu. Dù sao dạng này sự tình thường xuyên phát sinh. Lại không nghĩ tới hội là như thế này tình cảnh đến. Riêng là nhìn lấy Anvin Evan cùng Anvin Cot cái kia quỳ trên mặt đất thê thảm bộ dáng. Chuẩn bị xe, liền có thể tiến về Davy gia tộc. Anvin Evan không để ý đến mọi người cái kia giật mình rung động ánh mắt. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, nghe được Anvin Evan lời nói. Một đám thủ vệ thì là vội vàng cung kính mở miệng. Cũng không biết làm Davy tộc trưởng mưu bọn người nhìn thấy Anvin Evan. Nhìn thấy cái kia bộ dáng chật vật. Biết được hắn ý đồ đến lúc sẽ là như thế nào đặc sắc rung động biểu lộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.